Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 39. Chém giết, Himeragi Yukina cùng Rudolph cũng không nhận ra Emiya. Nhìn thấy Emiya thời điểm, tự nhiên là một mặt mộng bức. Bất quá Akatsuki Kozu lại nhận biết Emiya. Nhìn thấy Emiya xuất hiện tại nơi này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Là ngươi? À, tiền bối, là người quen biết sao? Himeragi Yukina hỏi. Akatsuki Kozu nhẹ gật đầu. Đối với Emiya hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Xem như thế đi, từng có gặp mặt một lần. Ngươi gia hỏa này xuất hiện tại nơi này có mục đích gì? Mục đích cùng ngươi không kém bao nhiêu. Đâu, Emiya vừa cười vừa nói. Nhìn về phía Astarte, cùng Rudolph hai người. Rudolph theo bản năng đánh một cái ve mùa đông. Cầm nửa tháng búa, nhắm ngay Emiya. Ngươi gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Emiya nói ra, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta đối người công quyến thú thật cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý đem tài liệu tương quan nói cho ta, ta có thể bỏ qua ngươi. Như thế nào? Rudolph cười lạnh, vẻn vẹn nương tựa theo há miệng. Liền muốn lấy đi nhân công quyến thú tất cả tư liệu. Cái này cùng mơ mộng hão huyền khác nhau ở chỗ nào? Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Cho nên hắn bước dài tiến. Trong chớp mắt liền rút ngắn hai người ở giữa khoảng cách. Vung lên trong tay nửa tháng búa. Hướng phía Emiya đầu bổ xuống. Emiya không tránh không né. Mặc cho đối phương dìu bổ xuống tới. Cẩn thận. Himeragi Yukina lòng có không đành lòng. Lớn tiếng nhắc nhở Emiya. Nàng nguyên bản còn dự định xông lên cứu Emiya. Nhưng cũng tiếc chính là. Quá trễ. Loảng xoảng. Nhưng tiếp theo giây. Rudolph cảm giác được mình bổ trúng phảng phất không phải thân thể của nhân loại. Mà là trên thế giới vật cứng rắn nhất. Hổ khẩu cũng nứt ra. Máu tươi vẩy ra mà ra. Cái này sao có thể? Rudolph khó có thể tin mở to hai mắt. Liền xem như chân tổ thân thể. Cũng không có khả năng cứng rắn như thế đi. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn Rudolph một chút. Hắn hiện tại thân thể cơ bắp mật độ chi cao. Sớm đã siêu việt kim cương. Người bình thường muốn tổn thương đến hắn gần như không có khả năng. Chỉ là cỗ này cứng rắn thân thể liền có thể tay xé quyến thú. Himeragi Yukina cùng Akatsuki Kozu hai người cũng bị hù dọa. Không ai từng nghĩ tới kia nhìn như sắc bén nửa tháng búa vậy mà không có thương tổn đến Emiya một sợi lông. Rudolph đang run sợ đồng thời thân hình như thiểm điện chân sau. Xử lý hắn, Astarte, mệnh lệnh tiếp nhận, tuân theo sáng tạo chủ, cũng chính là diệt giáo sư mệnh lệnh. Astarte động thân ngăn tại Emiya trước mặt, to lớn quyến thú từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hiển hiện xuất thân ảnh. Tựa như ảo ảnh, lóng lánh màu đỏ hào quang hơi mờ to lớn cự thể. Bây giờ đã không một tay cánh tay bộ phận, mà là cơ hồ hiện ra toàn thân. Kia là cái thân cao gần 4.5 mét cự nhân, không mặt tảng đá quái, toàn thân vì dày đặc khối thịt áo giáp chỗ che, đem mình túc chủ đặt vào thể nội về sau, hình người quyến thú phát ra gào thét. Bất quá Emiya cũng không có quá mức để ý, mặc dù sắc vi đầu ngón tay nhìn càng thêm cường đại, nhưng đối với Emiya mà nói, vẫn như cũ là một đầu quyến thú mà thôi. Emiya thậm chí không có xuất thủ. Dưới chân hắn cái bóng bên trong, liền thoát ra một đầu màu đen cự lang, hướng phía sắc vi đầu ngón tay há miệng cắn. Kia là, quyến thú, Himeragi Yukina sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Emiya vậy mà có thể khống chế ma cà rồng. Cái này sao có thể? Akatsuki Kozu cũng sợ ngây người, bởi vì hắn 10 phần rõ ràng, Emiya cũng không phải là ma cà rồng. Mà là hàng thật giá thật nhân loại. Điểm này làm thứ tư chân tổ hắn thực sự là tại quá là rõ ràng. Không nghĩ tới trừ Astarte bên ngoài. Cái này trên thế giới vậy mà còn có nhân loại có thể khống chế quyến thú. Chẳng lẽ hắn không biết. Cái này cần nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống sao. Cự lang thao túng cái bóng của mình, hóa thành từng thanh răng nanh sắc bén, cùng sắc phi đầu ngón tay bắt đầu chém giết. Rudolph phảng phất minh bạch cái gì, nhìn xem Emilia ánh mắt mang theo vài phần thương hại. Emilia xem xét liền biết ra hỏa này hiểu lầm, cũng không có giải thích. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem ngay tại chém giết cự lang cùng sắc phi đầu ngón tay. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh tính trung tâm rèn đúc đã chuẩn bị kết thúc. Tại qua mấy phút, mình liền có thể hoàn thành cái này khí quan. Akatsuki Kozu đương nhiên không thể trơ mắt nhìn cả hai chiến đấu, mà mình lại thờ ơ. Cái này không phù hợp hắn tính cách. Huống chi hai người kia rất có thể đều là tại dùng cái gì để chiến đấu. Cho nên hắn không chút do dự nói ra. Yukina, hỗ trợ. Vâng, tiền bối. Himeragi Yukina đem mình chú lực quán thâu đến Sonevanzer bên trong. Ngân sắc mũi thương bị màu xanh trắng tia chớp ôm trọn. Tiếp theo giây, nàng liền hướng phía Astarte phát khởi công kích. Hàng ma chi thánh quang. Ngay cả chân tổ quyến thú cũng có thể tiêu diệt. Dù cho thân có bất luận cái gì ma tộc quyền hành, cũng vô pháp phòng ngự chuôi này trường thương một kích. Không cách nào phòng ngự, lẽ ra như thế mới là. Nhưng mà Himeragi Yukina công kích đi mà bị đối phương ngăn cản xuống tới. Sonevanzer mũi nhọn chỉ thoáng chạm đến bao trùm Astarte nhân hình quyến thú liền dừng lại. Chuôi này trường thương lẽ ra có thể xuyên qua bất luận cái gì ma tộc kết giới. Công kích lại triệt để bị ngăn lại. Astarte quyến thú, sắc phi đầu ngón tay. Mặt ngoài bao phủ cùng Sonevanzer giống nhau quang mang. Quang huy hoàn toàn giống nhau hàng ma chi thánh quang. Cộng minh, loại này năng lực là không có sai. Kiếm vô, sử ma lực vô hiệu hóa. Dựa vào cái này chém rách bất luận cái gì kết giới thần cách chấn động sóng khu động thuật thức. Trên thế giới duy nhất từ sư tử vương cơ quan thành công thực dụng tại đối phó ma tộc vương bài. Tham khảo ngươi chiến đấu số liệu, ta cuối cùng hoàn thành. Rudolph cười lớn nói, nếu như không phải lên một lần thông qua cùng Himeragi Yukina chiến đấu, hắn cũng không có khả năng hoàn thành cái này. Tiếp theo giây. Sắc phi đầu ngón tay bắn ra Himeragi Yukina công kích, trên thân mang theo hàng ma thánh quang, dễ dàng liền quán xuyên cự lang thân thể. Phốc phốc, cự lang lập tức nhận lấy trọng thương, kìm lòng không được phát ra kêu rên. Làm quyến thú, hắn đồng dạng là ma lực tụ hợp thể, mà sử ma lực vô hiệu hóa thần cách chấn động sóng khu động thuật thức đối với nó mà nói. Đúng là thiên địch. Bị đối phương treo lên đánh cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá khi Emilia phân ra một phần lực lượng, đưa vào cự lang thể nội lúc, cự lang vết thương đã mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khép lại. Tự liền hình thể liền bành trướng mấy phần. Nó dưới chân cái bóng hóa thành một đạo sắc bén trường kiếm. Nháy mắt đâm xuyên qua sắc phi đầu ngón tay thân thể. Trong lúc nhất thời, tại sắc phi đầu ngón tay thể nội nhân công sinh mạng thể Astarte. Trên mặt kìm lòng không được nổi lên vẻ mặt thống khổ. Quyến thú bị tổn thương về sau, nàng cũng nhận phản phệ. Liền như là lúc trước vị kia bị nàng xử lý thời đại trước ma cà rồng đồng dạng. Bất quá Emilia cũng sẽ không cầm một cái tiểu nữ hài chút giận. Đem mệnh lệnh của mình truyền lại cho cự lang, để nó mau chóng đánh bại sắc phi đầu ngón tay. Cự lang đương nhiên sẽ không vi phạm Emilia mệnh lệnh. Lúc này nhào tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.